Thiên giá Sùng Nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 26, 26, xin tôi đi có lẽ tôi sẽ tha cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bãi đỗ xe, Cố Nhược Dương ngồi chồm hổm bên đường, cúi đầu, cơ thể cuộn tròn run rẩy. Cố Nhược Hy nhanh chóng chạy qua, xông lên ôm lấy anh mình, phát hiện anh đang khóc, lòng cô đau đớn không thôi. Anh, em đến rồi, anh đừng sợ. Rốt cuộc Cố Nhược Dương cũng ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú trắng bệch, có thể tưởng tượng được anh đã hoảng sợ đến mức nào. Cố Nhược Dương không nhịn được nữa, lập tức bật khóc. Em Nhược Hy, anh sợ quá. Cố Nhược Hy đau lòng ôm anh trai, để anh dựa vào bờ vai gầy yếu của mình, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Cẩn đang dựa vào xe, nhàn nhã hút thuốc cách đó không xa. Trên mặt anh ta đầy vẻ cười như không cười, trong đôi mắt nheo lại có vẻ gian tà khi đạt được mục đích. Anh làm gì với anh tôi? Cố Nhược Hy tức giận chát vần, Kỳ Thiếu Cần nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ vô tội, chỉ vào chiếc Maserati màu xám bạc đang đỗ ở bên đường. Là anh cô làm gì với tôi mới đúng? Em Nhược Hy, anh sợ quá, anh ta muốn đền tiền. Cố Nhược Dương nắm chặt tay Cố Nhược Hy, sợ đến mức lòng bàn tay ẩm ướt. Khi Cố Nhược Hy phát hiện lòng bàn tay anh mình ẩm ướt, chảy máu đỏ tươi, cô vội vàng cầm lên xem, trong lòng bàn tay Cố Nhược Dương có một vết thương dài chảy máu, mặc dù không sâu nhưng máu tươi chảy ròng ròng khiến Cố Nhược Hy xót xa không thôi. Anh có bị thương ở chỗ nào nữa không? Cố Nhược Hy căng thẳng xem xét từ đầu đến chân Cố Nhược Dương, chỉ sợ trên người anh còn có vết thương nào. Cố Nhược Dương lắc đầu, chỉ có tay anh đau quá, em thổi này, thổi thổi thì không đau nữa, anh kiên cường nhất. Cố Nhược Hy cẩn thận cầm tay anh trai, liên tục thổi ra. Kỳ Thiếu Cần thấy dáng vẻ dịu dàng của Cố Nhược Hy như thế, tâm trạng càng tệ, nói to. Xe bị tôi tông hỏng, cô nói xem phải làm sao bây giờ. Cố Nhược Hy quay đầu trừng mắt liếc Kỳ Thiếu Cần, tay anh tôi cũng chảy đan, xe của tôi là bản limited toàn cầu, rất đắt tiền. Kỳ Thiếu Cần từ từ nói, chờ trông thấy vẻ mặt khó khăn của Cố Nhược Hy. Anh ta muốn tra tấn cô đấy, cho đến khi cô cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn anh ta, đầy vẻ quật cường như trước. Trên thế giới này anh tôi cũng chỉ có một, rất quý giá. Cố Nhược Hy căm tức đi qua, liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao xa hoa kia ở dưới cùng của chiếc xe, nước sơn bong ra một chút, không nghiêm trọng lắm. Tôi có thể trả tiền chữa bệnh cho anh trai cô, nhưng chẳng phải là cô cũng nên trả phí hao tốn sửa chữa xe của tôi à? Kỳ Thiếu Cần ném đầu mẩu thuốc lá, nhấc chân dụi tắt, chậm rãi đi về phía Cố Nhược Hy. Anh ta rất cao, khi đứng trước mặt cô tạo ra áp lực nhìn từ trên cao xuống khiến khí thế của Cố Nhược Hy dễ dàng yếu đi, nhưng cô vẫn ngẩng đầu trợn mắt chừng anh ta. Trong lòng cô biết rõ, một chiếc siêu xe đắt tiền như chiếc của anh ta, chỉ cần phun sơn thôi là đã có cái giá trên trời mà một người bình thường như cô đã không thể chịu nổi. Ở đây có camera ghi hình, tôi sẽ báo cảnh sát, bảo cảnh sát đến quyết định trách nhiệm, cảnh sát bảo tôi trả bao nhiêu tiền, tôi sẽ không trả thiếu anh một cắc. Kế Nhược Hy không tin sự cố lần này chỉ là sự cố bình thường. Mọi chuyện sẽ không trùng hợp như thế, xe của Kỳ Thiếu Cần lại. Vô tình, đụng vào anh trai, chắc chắn là Kỳ Thiếu Cần cố ý sắp xếp bày trò để trả thù cô, vì anh ta đã từng nói sẽ làm cô cầu xin tha thứ. Báo cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thiếu Cần nhe răng cười, vuốt cái mũi thẳng đẹp của mình, anh khí tuấn tú giữa hai mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Chắc là cảnh sát sẽ cảm thấy các người là phe yếu, sẽ giúp đỡ một chút, cô phải biết rõ, Cố Nhược Hy. Kỳ Thiếu Cần liếc mắt nhìn Cố Nhược Dương đang cúi đầu như một đứa bé làm sai ở cách đó không xa, từ từ đến gần Cố Nhược Hy, anh ta cúi người xuống, giọng điệu cực kỳ thong tha, gần từng chữ với Cố Nhược Hy. Anh của cô bị thiểu năng, chạy bậy ở bãi đỗ xe này, là do người giám hộ vô trách nhiệm, cô nói xem cảnh sát sẽ phán đây là trách nhiệm của ai. Hai chữ, thiểu năng, như một thanh kiếm hai lưỡi đâm vào ngực Cố Nhược Hy, không để đau đớn hơn được nữa. Khi trông thấy thân người ngồi xổm của anh trai, anh cúi đầu áy náy tự tin, ôm chặt bả vai cuộn mình thành một cục, lòng Cố Nhược Hy tan nát. Anh, Cố Nhược Hy run rẩy kêu một tiếng, cô siết chặt tay, cắn răng nói. Anh muốn bồi thường bao nhiêu? Cô sẽ không bao giờ cho người bên ngoài cơ hội chỉ trích anh mình là đồ thiểu năng. Kỳ Thiếu Cần cong môi nghĩ, xe của tôi là hàng limited toàn cầu, chỉ có 99 chiếc, phí phun sơn chắc là phải cần. Anh nói đi, rốt cuộc anh cần bao nhiêu? Cố Nhược Hy không kiên nhẫn quát lên, Kỳ Thiếu Cần nao nao tức giận lên tiếng, ít nhất cũng phải hơn 1 triệu. Tôi có thể tốt bụng xóa số lẻ cho cô. Kỳ Thiếu Cần giơ một ngón tay thon dài lên hơ hơ trước mặt Cố Nhược Hy, bỗng nhiên cười sang sảng, Cố Nhược Hy hít một hơi khí lạnh không nhịn được hô lên. Anh muốn 1 triệu, Cố Nhược Hy, nếu cô không bồi thường nổi, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giọng nói âm hiểm của Kỳ Thiếu Cần khiến Cố Nhược Hy cảm thấy lạnh toát từ trong xương. Nhiều tiền quá em Nhược Hy, nhiều tiền quá, Cố Nhược Dương sợ đến mức bắt lực khóc to. Kỳ Thiếu Cần nhướng đôi mày rậm chậm rãi nói, nếu cô có thể cầu xin tha thứ có Nhược Hy. Anh ta giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại mượt mà của Cố Nhược Hy, nở nụ cười dịu dàng quái gở ẩn chứa sự tham lam muốn ăn tươi nuốt sống Cố Nhược Hy mơ hồ bên trong. Anh ta kề sát hai má Cố Nhược Hy, hơi thở ấm áp phả lên tai cô, khiến cả người Cố Nhược Hy run lên. Xin tôi tha cho cô, có khi tôi sẽ cân nhắc một chút. Cách chương.